Chương 1437, vô địch Diêm La đạo, chuẩn tiên sinh tử trong một chớp mắt. Ngọc Độc Tú hàng phục thiên đồng, suy nghĩ lưu xa hà thời gian, lúc này âm ti địa phủ đã đánh túi bụi, quỷ chủ chờ vô thượng cường giả không ra tay tình huống, bạo viên kẻ này quả thực là sự tồn tại vô địch, trong tay kim cô đồng múa liên tục, chỗ đi qua quản ngươi là chuẩn vô thượng cường giả QNZ tốt, vẫn là tu sĩ bình thường cũng được, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán. Sinh tử bạc dương gian, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng cất bước ở trong hư không, bước chân đột nhiên một trận, trong hai mắt né qua một vệt khó có thể nói hết thần thái, sinh tử bạc. Lúc này âm ti bên trong, Ngộ Không rơi vào khổ chiến vây công bên trong, đối mặt bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp chuẩn vô thượng cường giả, trong tay côn bổng múa cái liên tục, không có ai chú ý tới, bạo viên trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, sau một khắc bạo viên ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong tay trường côn vung lên, đem quanh thân cường giả hóa thành bột mịn chi sau, phủ đầu hướng về cái kia Diêm La đánh tới, hảo ngươi cái Diêm La lão nhi, lại dám câu dẫn lao tôn tính mạng. Ngươi mà ăn ta lão tôn một đồng, để cho ngươi biết ta lão tôn không phải dễ chê. Sau khi nói xong, trực tiếp đổ ập xuống hướng về Diêm La thiên tử đánh tới. Nhìn bạo viên điên cuồng hướng về chính mình đánh tới, Diêm La mặt không hề cảm xúc, chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, trước người bày ra sinh tử bạc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bạo viên, bản tọa đã thai nghén Diêm La pháp tắc, mà ngươi chỉ có điều là chỉ là chuẩn vô thượng cường giả thôi, đối mặt bản tọa cũng dám làm cản. Bản tọa nắm giữ chúng sinh sinh tử, hôm nay liền để cho ngươi biết bản vương lợi hại. Diêm La thiên tử quanh thân đột nhiên không gian rung động, hóa thành một mảnh quỷ, ngưng tụ bất tử tính chất bách quỷ trong nháy mắt tràn ngập hư không, kêu khóc liên tục. Bách quỷ vận chuyển. Mắt thấy bạo viên một côn phủ đầu, muốn bắn chúng chính mình, chỉ thấy cái kia Diêm La thiên tử cười lạnh. Trong mỉ hệ NG phát hiệu lệnh, cái kia bạo viên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại xuất hiện thời gian đã đến bên ngoài 10 triệu dặm. Uống lần này nhưng là tư cờ GIN Ngộ Không vào đầu bức hai, trong tay mang theo côn bổng lần thứ hai vọt tới, cùng xông tới mặt các vị âm ti cường giả chiến ở một chỗ. Ngăn cản kẻ này, tuyệt đối không nên gọi kẻ này xúc phạm tới thái tử phán quan ở một bên hô to. Tội ác thẩm phán, nghiệt hỏa thiêu thân phán quan bút ở trong hư không pha cờ hoa, trong nháy mắt rơi bạo viên ngực. Âm phán quan bị bạo viên một côn nổ nát, mà bạo viên lúc này quanh thân trăm khiếu bên trong một luồng ngọn lửa màu đỏ đang chậm chậm thiêu đốt. Bất diệt chân thân, cho ta chấn áp bạo viên trong tay kim cô đồng đột nhiên hướng tới trên đất một đâm, toàn bộ âm ti trong nháy mắt thiên địa dao động, cái kia bạo viên bất diệt kim thân thần quang lưu chuyển, ngọn lửa màu đỏ lại bị kẻ này cho chấn áp xuống. Vào giờ phút này, bạo viên nhất cử nhất động hấp dẫn toàn bộ âm ti cường giả chú ý, từng đôi mắt hoặc rõ hoặc tối nhòm ngó Ngộ Không. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy đạo tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt cuốn lên từng trận bao táp, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, hướng về cái kia âm ti thái tử giết tới. Âm ti thái tử, để mạng lại. Âm sơn quỷ tử, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Âm sơn quỷ tử, hôm nay ra ra liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Mười mấy nói tiên thiên bất diệt linh quang đến đột nhiên xuất hiện, cùng nhau triển khai thần thông, các vị âm ti cường giả vội vàng trong lúc đó ra tay ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt bị các vị chuẩn vô thượng cường giả bắn cho nát, hóa thành từng mảnh bột mịn. Dương thế một ít không thấy được ánh sáng con chuột thôi, chỉ bằng các ngươi cu nở dê muốn giết ta. Âm sơn quỷ tử ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện nhìn đánh tới các vị chuẩn vô thượng cường giả, cũng không hoảng hốt, mà là không nhanh không chậm chậm rãi xốc lên trước người sinh tử bạc, sinh tử có báo, tuổi thọ đến thường. Thiên nhân ngũ suy âm sơn quỷ tử cười gằn, chỉ thấy sinh tử bạc không ngừng qua lại lan lộn. Đã thấy các vị chuẩn vô thượng cường giả khí thế rơi vào sinh tử bạc bên trong, cái kia sinh tử bạc bên trong hiện hiện ra từng cái màu vàng tên, từng luồng hắc khí hướng về kim quang kia lấp lóe tên ăn mòn mà đi. Ở đây chư thiên vạn giới, duy có vô thượng cường giả mới có thể đem tên của chính mình tự sinh tử bạc trên xóa đi, do đó trường sinh bất tử, không chịu đến trong thiên địa pháp tắc sinh tử ràng buộc, phải biết trong thiên địa vạn vật biến thiên, càn khôn lưu chuyển, sinh tử bất định, mặc dù là này pháp tắc trong thiên địa cũng sẽ có suy vong một ngày, các ngươi chỉ là chuẩn tiên, tuy rằng ngưng tụ pháp tắc, bất tử bất diệt, nhưng cũng không thể làm pháp tắc vĩnh hằng. Âm sơn quỷ tử bình tĩnh. Nhìn sinh tử bạc, mặt không hề cảm xúc nhìn vọt tới các vị chuẩn vô thượng cường giả, sinh tử bạc ở tay, bản vương vô thượng bên dưới vô địch, này chính là Diêm La đại đạo, bao hàm chư thiên vô tận la phù chúng sinh, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, QNZ không có gì có thể thoái đi Diêm La đại đạo khống chế. Thiên nhân ngũ suy. Lúc này trong hư không linh quang đột nhiên hơi ngưng lại, đột nhiên ngã xuống, hóa thành từng cái thân mặc áo đen, đầu mang mặt nạ nam tử. Lúc này các vị chuẩn tiên quanh thân thiên nhân ngũ suy khí truyền lưu, thanh tởi chi vị truyền ra, quanh thân mơ hồ có từng cái vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành, chính đang không ngừng gào thét, muốn nuốt chửng các vị chuẩn tiên. Con trai của ta Diêm La đại đạo quả thật là huyền diệu, không hổ là ta Âm Ti cường đại nhất pháp tắc, có sinh tử bạc, chính là vô thượng bên dưới sự tồn tại vô địch Âm Ti bên trong, quỷ chủ trong mắt tràn đầy vui mừng. Cùng quỷ chủ vui mừng không giống, lúc này các vị vây xem Âm Ti cường giả từng cái run rẩy, nhìn mặt không hề cảm xúc Diêm La thiên tử, đều lộ ra vẻ kinh hoàng, liền ngay cả chuẩn tiên tuổi thọ sinh tử cũng có thể cướp đoạt, việc này trước không có người sau cũng không có người, coi là thật là thạch phá kinh thiên đại sự. Việc này nếu là chuyến đi, chỉ sơ đại thế giới vô số chuẩn vô thượng cường giả đều muốn đêm không thể chớp mắt, mạnh mẽ đánh vào Âm Ti, đánh giết vẫn còn chưa hoàn toàn. Cô động Diêm La đại đạo Diêm La thiên tử. Thái tử lực lượng pháp tắc lại phối hợp thêm sinh tử bạc, quả thực là quá biến thái, đây chính là không hề có chút sức chống đỡ tuyệt sát giá bạch vô thường lộ ra vẻ sợ hãi. Xuyệt, không cần nói nhiều, yên lặng xem biến đổi hắc vô thường trầm thấp nói một tiếng. Nguyên lai đây chính là Diêm La đại đạo sao, quả thật là huyền diệu không biết khi nào. Một bóng người đi tới Diêm La thiên tử bên người, một con nhắn nhủi bàn tay tự áo bào đen bên trong đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đặt tại sinh tử bạc trên. Ly Tảo, ngươi muốn làm gì còn không mau mau lui ra, can đảm dám đối với thái tử bất kính, ngươi chán sống vị chẳng lẽ không sợ hồn phi phách tán không được nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ấn lại sinh tử bạc nam tử, hắc bạch vô thường nhất thời cả kinh hồn bay lên trời, người này không phải người khác, chính là chính mình thủ hạ Ly Tảo. Cũng chính là Ngọc Độc Tú lấy tâm ma thám thính nói quỷ chủ câu hồn đại kế phụ thuộc quan trước. Là ngươi nhìn không hiểu ra sao, không biết làm sao đi tới chính mình trước người nam tử, Âm Ti thái tử nhất thời biến sắc, đặc biệt là nhìn thấy đối phương một bàn tay đặt tại sinh tử bạc trên chi sau, càng la âm trầm mấy phần, ngươi dám mạo phạm bản thái tử, liền không sợ hồn phi phách tán sao còn không mau mau lui ra. Âm Ti thái tử âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, một bàn tay đặt tại sinh tử bạc một mặt khác, lúc này hai người hai mắt nhìn nhau. Trong không khí bầu không khí không thường căng thẳng. Thái tử, cẩn thận, Ly Tảo thật giống có chút không bình thường, một bên phán quan không hổ là chuyên môn làm thẩm phán chuyện làm ăn, ngay lập tức liền phát hiện Ly Tảo không bình thường. Phí lời, cần ngươi nói, thật sự Ly Tảo nơi đó có lá gan cùng bản thái tử làm khó dễ. Âm Sơn quỷ tử gương mặt lạnh lùng, bàn tay trong nháy mắt mang theo một vệt thần quang hướng về Ly Tảo đánh tới. Nhìn bàn tay này, Ly Tảo con mắt một trận mê ly, tựa hồ đang một trường này bên trong nhìn thấy vô tận chúng sinh sinh tử luân hồi. Đại thế giới vận mệnh căn cứ đều ở một trường này bên trong. Nhìn thấy Ly Tảo ánh mắt mê ly, Âm Ti thái tử nhân cơ hội kéo lấy sinh tử bạc, muốn đoạt lại đến, nhưng không hề nghĩ tới một bên Ly Tảo bàn tay vẫn là đè lên mặt khác một nửa sinh tử bạc trầm ổn bất động. Lần này Âm Ti thái tử ánh mắt triệt để âm trầm lại, một trường ma nhờ me hướng về Ly Tảo ngực đánh tới. Không hay không kiếp Ly Tảo nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh, đối với Âm Sơn quỷ tử một trường, coi như không thấy. Một trường hạ xuống, Ly Tảo thân thể gồ lên, phảng phất là bị đờ ập tờ chu nở dê cây bông, một lớp bụi bụi vung lên, cũng là như vậy, vẹn vẹn như vậy, không có một chút nào thương tổn. Diêm La đại đạo, không dô nở dê bình thường nở dê, trong thiên hạ ngoại trừ bản tọa ở ngoài, phỏng chừng không ai có thể tiếp được ngươi này nửa thành Diêm La đại đạo một trường, không biết của ngươi Diêm La đại đạo đại thành, có thể hay không thật sự đem chư thiên chúng sinh sinh tử đều chứa đựng với một trong lòng bàn tay, bản tọa đúng là chờ mong, bất quá đáng tiếc. Ngươi và ta trời sinh đối lập, ngươi phỏng chừng không sống hơn hôm nay. Ly Tảo nhìn Âm Sơn thái tử, đầy mặt tiếc hận nói.